Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, chương 043, đều không lọt mắt. Thường Uy chẳng hề làm gì cả, cũng làm rất nhiều. Ở tòa này, ở vào vực sâu địa ngục tầng thấp nhất Phệ Uyên biên giới cùng hư không giao giới trong cung điện, hắn mắt thấy thiên sứ trưởng Michael ở trấn áp cung điện dưới đáy một vị vĩ đại tồn tại, đồng thời ngày qua ngày chống đỡ đến từ bốn phương tám hướng khủng bố tà vật tấn công gian nan. Michael từ từ suy yếu, hắn muốn dùng đại đa số sức mạnh trấn áp cung điện, lại muốn chống đỡ chen chúc tà vật chiều. Mỗi một lần tà vật chi chiều đều sẽ tiêu hao hắn sức mạnh, mà tà vật phảng phất vô cùng vô tận. Mỗi khi vào lúc này, hắn trấn áp tồn tại sẽ phấn khởi phản kháng, so với sạch sẽ hóa tà vật tiêu hao này điểm sức mạnh, bị trấn áp tồn tại phản kháng mới là đối với Michael to lớn nhất tiêu hao. Ngoài ra còn có thúc đẩy tà vật triều vị này vạn trượng đại ma. Thường Uy không biết Michael ở đây trấn thủ bao lâu, nhưng chỉ nhìn thấy trước mắt liền có thể biết Michael tình cảnh làm sao. Hắn là trấn áp người, nhưng hắn nằm ở bị động. Thường Uy không có làm cái gì, nói chính là hắn chưa từng ra tay giúp Michael chống đỡ tà vật, cũng chưa từng ra tay giúp Michael trấn áp cung điện. Một là không có cần thiết, Michael lợi hại bao nhiêu, trấn thủ nơi này không biết bao nhiêu năm, bây giờ còn có mãnh liệt như vậy sức mạnh, vẫn có thể có địa tiên khí thế. Vị này thiên sứ trưởng ở thời điểm toàn thịnh mạnh bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Tuy đến miệng cọp gan thỏ, nhưng không thể khinh thường. Hai là không có ý nghĩa, Thường Uy tới nơi này không phải là vì cùng Michael cắt lượt, hắn cũng sẽ không cùng Michael cắt lượt, hắn chỉ là đem ngũ hành trận đồ bố trí ở nơi này, lấy ngũ hành trận đồ làm căn cơ, lập một tòa trận pháp. Trận pháp này nằm ở vắng lặng trạng thái, chưa từng lên trận, hiện tại còn không phải lúc. Lập xuống tòa trận pháp này là sắp xếp quá Michael nói ra các loại tin tức, trải qua bấm toán thôi diễn, thu được biện pháp cùng kết luận. Ngươi nên rời đi, Michael nói, nhớ kỹ, nắm lấy hắn Sazeras, nhất định phải nắm lấy hắn. Ta gặp nắm lấy Sazeras. Thường Uy đứng thẳng người lên, nhưng ta làm thế nào? Không cho người khác xen vào. Đương nhiên, Michael nói, các hạ hành động nhất định là chính nghĩa. Đây là phụ căn dặn, nhưng nhất định phải nhanh. Ta chống đỡ không được bao lâu. Thường Uy trầm ngâm một chút, cần muốn ta giúp ngươi giải quyết bên ngoài cái kia sao? Michael nói, giám ngục trưởng Ma Mần, không cần. Thường Uy gật đầu, nếu Michael không cần, Thường Uy hiện tại cũng không có bức thiết cùng đấu pháp nhu cầu. Liền không nói nhiều, rời đi theo tới thời điểm, gần như Thường Uy không có sử dụng bất kỳ sức mạnh, mượn chính là Michael thần thông, sau đó liền trở lại Delano ốc thư cổ. Chuyến này ngắn ngủi, nhưng đoạt được rất nhiều, mấu chốt nhất là làm theo vùng thế giới này như loạn ma như thế tình thế. Đầu tiên, Thường Uy biết rồi vùng thế giới này bệnh biến nguyên nhân căn bản. Biết này nguyên nhân lai lịch thân phận, biết cùng với liên lụy mà đến các loại nhân vật, sự kiện, cũng chính là biết đối phương. Thứ chính là chi kỷ, liên quan với đền Pantheon, thánh quang các loại tin tức, đối phương chi ứng đối ra sao, kỷ chi làm sao vận dụng, toàn diện cân nhắc, các loại tính toán, chính là ở bên trong cung điện lập xuống trận pháp, cũng là bởi vì toàn diện cân nhắc nguyên cớ. Thường Uy đi ra ốc thư cổ, rời khỏi nơi này, chỗ này chuân chú quân đoàn Burning không đáng nhắc tới, coi như muốn tiêu diệt, lại không nên do Thường Uy ra tay, nên do Delano các thổ dân hướng về quân đoàn Burning khởi xướng báo thù. Như vậy mới hợp lý. Hơn nữa Thường Uy cũng không cần bại lộ. Vì lẽ đó Thường Uy vào lúc này liền muốn đi tìm Delano có tư cách hướng về quân đoàn Burning báo thù. Người có tư cách báo thù không nằm ngoài thú nhân cùng Drene. Thường uy lựa chọn thú nhân, Drene cũng không phải một cái rất tốt lựa chọn đối lập với thường uy không lọt mắt thú nhân. Nguyên thủy cùng dã man, thường uy đồng dạng không lọt mắt Drene. Còn nói cái gì cao đẳng văn minh, còn có phi thuyền vũ trụ đây. Quá sao ở Delano phát triển mấy trăm năm, lại bị thú nhân loại này không đầu óc thổ dân cho làm kéo dài hơi tàn. Cao đẳng văn minh đây, cao cấp vũ khí đâu, cao cấp chiến thuật đây, không có, tất cả cũng không có. Thường uy cũng không biết nên nói cái gì. Cái kia cái gì Vinilon, đầu óc nhất định có vấn đề. Còn Ereda một trong ba bá chủ đây, tuy nói thú nhân bị Manorot vết máu nhiễm qua đi, sức mạnh tăng mạnh, nhưng lại sức mạnh tăng mạnh cũng không vượt ra ngoài tưởng tượng a. Nếu không thì Azeroth nhân loại liên quân dựa vào cái gì chống đối tà thú nhân? Delani lật sao cũng là một cái cao cấp văn minh, mặc dù là người còn sót lại cũng không thể như thế không dùng được chứ. Tốt xấu còn ở chỗ này phát triển mấy trăm năm đây. Hơn nữa Drene tựa hồ cũng là thánh mẫu bị thánh quang làm hỏng rồi đầu óc, mà thường uy cung cấp báo thù biện pháp không phải đẹp đẽ như vậy. Hơn nửa không phải nhận được Drene tán thành, đúng là thú nhân không có để ý nhiều như vậy. Thường uy chỗ cần đến là xương hỏa lĩnh, xương lang thị tộc đất tổ. Lúc này xương hỏa lĩnh, một mảnh vách núi trên, một cái già nua thú nhân ngồi ở chỗ đó, bên người một thớt to lớn quai uốp nằm úp sấp. Lão thú nhân ở cảm thán, đang sầu lo với thú nhân tương lai, sầu lo với Delano hướng đi hủy diệt hiện thực, càng sầu lo với xương lang thị tộc tồn vong. Gauden triệu tập thú nhân bộ lạc tấn công Azeroth thất bại. Xương lang thị tộc tộc trưởng Garrat chờ nhân vật trọng yếu chết trận với hắc ám chi đối diễn cửa. Azeroth, Garrat tiểu nhi tử Đỗ Long Thản mang theo xương lang thị tộc tàn binh bại tướng lui về hắc ám cánh cửa. Phải nói Đỗ Long Thản vận khí không tệ, vô số thú nhân tán loạn ở Azeroth, xương lang thị tộc có thể lui về đến là Nghiêu Thiên may mắn. Nhưng chiến tranh là tàn khốc, xương lang thị tộc chiến sĩ thương vong to lớn, cuối cùng trở lại xương hỏa lĩnh vẫn chưa tới 2000. Đối mặt càng ngày càng nghiêm túc sinh tồn nguy cơ, xương lang thị tộc chiến sĩ dần dần khó có thể duy trì xương lang thị tộc sinh tồn. Là một người Shaman, lão thú nhân Drake tha sầu lo tầng tầng. Shaman là thú nhân cố hữu siêu phàm sức mạnh, thế nhưng ở Gauden ngã về quân đoàn Burning, với ảnh nguyệt cốc triển khai nguyền rủa cắt đứt thú nhân Shaman cùng thú nhân tổ tiên linh hồn. Trong lúc đó liên hệ sau khi Shaman liền sa sút, Drake tha cũng mất đi sức mạnh, không chỉ mất đi sức mạnh, còn chịu đến tổ tiên lực lượng phản phệ, trở nên càng ngày càng suy yếu. Nhưng Shaman không có sức mạnh, còn có trí khôn. Shaman là thú nhân trong bộ lạc tối có trí khôn đảm đương. Hắn khoảng thời gian này vẫn đang suy tư, làm sao để xương lang thị tộc sinh tồn được. Nhưng Drake tha trí tuệ là có hạn. Hắn không phải không thừa nhận, Gauden xâm lấn Azeroth cử động chính xác tính, tuy rằng để Delano hướng đi diệt vong không thích hợp nữa sinh tồn cũng có Gauden một phần, nhưng này đã là lúc trước sự thực. Về phía trước xem lời nói, chỉ có đi những khác thế giới mới có thể kéo dài thú nhân huyết mạch, vì lẽ đó xâm lấn Azeroth là chính xác. Nhưng thất bại, Drake tha thậm chí nghĩ đến nếu như Đỗ Long Thản không lui về hắc ám cánh cửa thật là tốt biết bao. Azeroth lớn như vậy, tìm cái xó xỉnh cũng có thể sống sót a. Như thế nào đi nữa cùng Sơn Ác Thủy cũng so với Delano rất là thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.